Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, phần 171, vô luận lại ác liệt thời tiết, Mạt Thế vẫn là Mạt Thế, biến dị các loại sinh vật, tổng không thể vắng học cái này Mạt Thế đại sân khấu. Bình Yên mang theo Tiểu Bạc Hà, ôm Oa Oa, phía sau đi theo Trương Bắc Quân. Trương Bắc Quân trong tay lôi kéo Lưu Toa Toa, mấy người vội vàng trở về ngầm, sau đó Bình Yên mấy cái trở về chính mình biệt thự, đem Tuyết Lang Đàn muốn tới tin tức, nói cho Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm mấy cái. Trương Bắc Quân tắc cùng Lưu Toa Toa đi tìm Mập Mạp. Biệt thự, Chiến Luyện đang ở cây thang thượng, đổi đèn đóm. Hắn tính toán lộng một bộ đèn treo thủy tinh, đem đèn treo thủy tinh tuyến tiếp ở củi lửa phát điện nồi hơi thượng. Như vậy chỉnh đống biệt thự liền sẽ càng sáng sủa một ít. Nghe xong Bình Yên nói, Chiến Luyện cười nhạo một tiếng, bình luận, hiện giờ, cái gì thời tiết đều có quái vật xuất hiện, sau đó từ cây thang thượng nhảy xuống tới. Từ Bình Yên đã giải khai eo ghế thượng, đem Oa Oa ôm lên. Đôi Bình Yên nói, ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Các ngươi ở nhà đừng chạy loạn, hảo. Bình Yên gật gật đầu, lại hỏi, ta muốn hay không làm điểm nhi chuẩn bị. Chiến Luyện liền cười, duỗi tay, nhéo nhéo Bình Yên cằm. Nhìn dáng vẻ, phỏng chứng yêu cầu, sau đó cúi đầu. Hôn lên Bình Yên môi, ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt đến Oa ở sofa Triệu Như, một thân nổi da gà đều đi lên, biến dị Tuyết Lang tiếng kêu, từ xa tới gần, thực mau, thanh âm kia liền càng lúc càng lớn, giống như phương xa lôi, rốt cuộc lăn đến Diệu Dương căn cứ bên cạnh giống nhau, đại liền băng đường hầm sinh hoạt người đều nghe thấy được. Đại gia lòng có sợ hãi, một đám chạy ra phòng ở, đứng ở băng đường hầm, từ biết lộ người dẫn theo, hướng Mập Mạp sở trụ biệt thự đi hỏi rõ tình huống. Mà Mập Mạp, sớm đã chạy đến Bình Yên biệt thự thương lượng đối sách. Bình Yên chỉ nói, trước đem mọi người tập hợp lên, tất cả đều tập hợp đến nàng biệt thự chung quanh, đồng thời. Sói chu thanh âm cũng chấn kinh rồi đại phú hào chư vị căn cứ cao tầng. Trần Triều dây cột tóc âm trầm sắc mặt, tiến vào phòng điều khiển thời điểm, Ngô Tư Miểu sớm đã cùng mấy cái người sống sót đoàn trưởng ngồi ở bên trong. Tình huống thế nào? Trần Triều phát đem trên người khoác áo khoác cởi bỏ, giao cho phía sau đứng một người quân nhân. Này quân nhân lạ mặt, trước kia trước nay không ở đại phú hào xuất hiện quá. Mọi người đó là đoán rằng, nghĩ đến, là Trần Triều phát hậu trường ra tới, đã phái hàng chục tiểu phi cơ đi ra ngoài xem tình huống. Quá trong chốc lát hình ảnh sẽ truyền quay lại tới, Ngô Tư Miểu ngồi ở theo dõi tường phía trước. Lời nói vừa mới rơi xuống âm, hình ảnh liền truyền trở về. Kỹ thuật nhân viên mấy cái xử lý, đem hình ảnh chuyển tới trên màn hình lớn. 608 chương oanh tạc theo dõi vừa mới một chuyển được. Tức khắc, sói chu thanh âm tràn ngập toàn bộ phòng điều khiển. To như vậy phòng điều khiển, liền người ta nói lời nói thanh âm đều nghe không rõ. Trên tường, vô luận cái nào theo dõi chung, tất cả đều là lang. Dập dạp lang, từng con cùng mã không sai biệt lắm lớn nhỏ, trường răng nanh, hướng tới Diệu Dương căn cứ mà đến. Bầy sói là từ Tây Bắc biên tới, đã tiếp cận Hà Tây. Trần Triều giận sôi hàng chục khí thượng truyền quay lại tới hình ảnh. Đối Ngô Tư Miểu nói, ta dù sao đã sắp đi rồi, đi phía trước, giúp các ngươi cái vội. Đem phía tây bầy sói chắn một chắn, như thế nào chắn? Ngô Tư Miểu tái nhợt một khuôn mặt, ngươi mới vài người, chính là chúng ta Hà Đông mọi người thêm lên, cũng ngăn không được này đó lang, ngươi sẽ biết ta năng lực. Trần Triều Phát trong mắt tràn ngập khinh miệt, không biết vì cái gì, sắc mặt âm trầm so vừa nãy càng thêm rõ ràng. Hắn quay đầu lại, cùng kia sau lưng quân nhân phân phó vài câu, quân nhân liền gật đầu xoay người, đi ra ngoài, đi cùng ngoài cửa vài tên quân nhân hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, Hà Đông đại phú hào mái nhà thượng, mấy giá chiến cơ cất cánh, sủy đạn pháo, bay đi Hà Tây, hướng tới đã chạy tới Hà Tây mặt trên bầy sói, ném một viên đạn pháo. Ta mẹ, nhìn trên đầu gào thét mà qua chiến cơ, còn ở mặt trên xem xét tình huống chiến luyện, một phen phi đao quăng đi ra ngoài, tức giận đến chửi ầm lên. Nhìn kia khoảng cách, hắn phi đao cũng đánh không trúng chiến cơ, vì thế quay đầu liền hướng tiểu khu nhập khẩu chạy. Đồng thời, kia viên đạn pháo đã hạ xuống, tạc ở bầy sói, trực tiếp dừng ở mặt băng thượng. Tuyết lăng nhưng thật ra nổ chết không ít, nhưng tiểu khu Tây Bắc Giác cũng nổ tung lớp băng, vỡ nát mấy đống biệt thự, mất công này đó biệt thự người. Nghe xong Bình Yên phân phó, đều kết bè kết đội hướng Bình Yên trụ địa phương đi. Lúc này cũng không ở tại biệt thự, cho nên may mắn chạy thoát một mạng. Chỉ là kia đạn pháo rơi trên mặt đất, nổ mạnh uy lực quá tấn mãnh, làm cho Hà Tây đại địa đều ở chấn động. Băng đường hầm mọi người phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Một đám giống như gia viên đã chịu xâm nhập con kiến, bắt đầu ở băng đường hầm tán loạn. Chiến luyện từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào, thấy chính là đã bắt đầu lung tung dẫm đạp đám người. Đại gia tể ở trên chúc đường hầm, đạn pháo còn không có tới, người liền tự hành trước rối loạn đầu trận tuyến. Rất nhiều người đều bị dẫm lên dưới chân, bị người một nhà dẫm đã chết. Hắn mạnh mẽ vọt đi vào, lay ra vài người, hướng xuất khẩu địa phương ném, quát, đi, đi ra ngoài, đừng ở chỗ này chờ chết. Hướng đông chạy, đi Đại Phú Hào. Phi cơ là từ Đại Phú Hào phương hướng bay qua tới. Đừng tưởng rằng chiến luyện ngốc, đây là Đại Phú Hào người áp dụng hành động. Tưởng đem bầy sói thư sát ở phía Tây, không cho bầy sói qua sông. Có người nghe xong hắn nói, bắt đầu hướng xuất khẩu phương hướng chạy, mà chiến luyện lại là ngược hướng vọt vào đường hầm. Hắn lão bà hài tử đều ở đường hầm bên trong, muốn chết, này người một nhà cũng đến chết chung. Nhi A ở theo dõi trên tường, có người nhìn trong đó một cái hàng chụp hình ảnh, đối Trần Triều Phát nói, Lão Trần ngươi mau nhìn xem, không đúng a, ngươi tạc này phiến chỗ ngồi ngầm có người, ta nhớ ra rồi, còn không phải là cái kia Hà Tây mập mạp đội ngũ. Đừng tạc, này ngầm đích xác có một chi đội ngũ, gần nhất Hà Đông người đều ở hướng Hà Tây chạy. Bên trong ít nói cũng có vạn đem cá nhân. Lão Trần, đừng tạc, không tạc. Trần Triều Phát quay đầu, nhìn về phía nói chuyện khuyên can hắn kia mấy cái đoàn trưởng, lại chỉ mãn tường biến dị tuyết lang. Làm này đó lang vây quanh các ngươi. 609 chương tổng so với chính mình chết hảo. Đoàn trưởng nhóm sôi nổi không nói. Bầy sói là từ Hà Tây lại đây. Qua Hà chính là Hà Đông, hiện tại Hà Đông sinh tồn điều kiện như vậy ác liệt. Này những đoàn trưởng không phải mỗi ngày chỉ biết là tìm hoan mua vui. Sáng nay có rượu sáng nay say sao? Đây là sáng nay có rượu sáng nay say hậu quả. Một cái bầy sói, liền đánh đến này đó đoàn trưởng nhóm trở tay không kịp. Nói thật. Hôm nay trừ bỏ Trần Triều Phát cái này biện pháp, còn có thể có cái gì biện pháp khác? Nói nữa, Trần Triều Phát sở dĩ sẽ ra tay như vậy hung tàn, còn không phải bởi vì hắn hoài nghi Giang Bằng cùng Đường Ti Lạc trốn đến Hà Tây đi. Nếu Giang Bằng cùng Đường Ti Lạc cái kia tiểu tiện nhân thật là trốn đến Hà Tây, vậy cùng nhau nổ chết xong việc. Trần Triều phát hận nhất phản bội Hà Tây những người này, nhưng tất cả đều là bị Giang Bằng cùng Đường Ti Lạc liên lụy. Cùng bọn họ này đó đoàn trưởng không quan hệ a. Thấy này đó đoàn trưởng cũng chưa nói chuyện, Trần Triều Phát lại là cười lạnh một tiếng. Ta nhưng thật ra không sao cả. Mông một phách, ngồi phi cơ liền đi rồi. Chỉ là các ngươi, Trần Triều giận sôi chỉ những cái đó không nói lời nào đoàn trưởng. Ở có rảnh thương hại những cái đó trói buộc phía trước. Này đó đoàn trưởng, có phải hay không muốn trước bận tâm một phen chính mình tình cảnh? Chuyện này, ta còn là duy trì lão Trần. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, chính là kia không biết dân gian khó khăn Ngô Tư Miểu. Hắn cười khổ đứng lên, có chút chụp Trần Triều Phát mông ngựa ý vị. Lão Trần, cứu chúng ta nột, đại phú hào ân nguy liền toàn dựa ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, lão Trần vẫn là so với chúng ta có quyết đoán. Đúng vậy, chuyện này vẫn là đến dựa lão Trần a. Trung đoàn trưởng nhóm mồm năm miệng mười bắt đầu nâng lên Trần Triều Phát số chân, mỗi người trong lòng lại là bị này Trần Triều Phát chấn kinh rồi. Nói thật, trước kia có Giang Bằng ở thời điểm không cảm thấy Trần Triều Phát người này tâm tư như vậy hắc ám. Hiện tại Giang Bằng một mất tích, Trần Triều Phát kia biến thái tâm tư liền hiển lộ ra tới. Kia Hà Tây dưới nền đất, thật đúng là thượng vạn nhân loại a. Nhưng mà, người khác chết, tổng so với chính mình chết hảo. Đây là mọi người tiếng lòng, người khác có chết hay không quan bọn họ chuyện gì nhi đâu. Có năng lực thời điểm liền cứu, không có năng lực thời điểm chỉ lo cố hảo tự mình liền thành. Huống chi những cái đó Hà Tây nhân loại không phải ở hướng bên ngoài chạy sao? Từ phương hướng thượng xem, bọn họ là từ Hà Tây hướng Hà Đông chạy tới, cho nên việc này lại không dị nghị. Trần Triều Phát cũng tịch thu hồi tiếp tục oanh tạc mệnh lệnh. Mấy chiếc chiến cơ tiếp tục oanh tạc, Hà Tây mặt đất liên tục run rẩy. May mà mập mạp người cùng với những cái đó sau lại rời tiến vào Hà Tây người, tất cả đều ở hướng Bình Yên phương hướng di động. Bình Yên biệt thự ly xuất khẩu không xa, rất nhiều người liền như vậy chạy ra lớp băng, trực tiếp hướng Hà Đông phương hướng chạy. Mà Trần Triều Phát phi cơ oanh tạc phương hướng là Tây Bắc Giác, bầy sói chủ yếu là từ Tây Bắc Giác tới. Bình Yên ở tại Đông Nam Giác, bầu trời phi cơ tuy rằng không đến mấy giá, nhưng đạn pháo rất nhiều, những cái đó đạn pháo uy lực cũng rất lớn. Ở nổ chết một tảng lớn biến dị lang khi, đem trên mặt đất lỗ thủng cũng tạc thật sự thơm ni một ít không có bị nổ chết lang, liền vọt vào lớp băng, vào băng đường hầm, bắt đầu tùy ý va chạm. Money đương nhiên sẽ có rất nhiều người bị này đó vọt vào lớp băng biến dị lang xé rách ăn luôn, liền xương cốt đều không dư thừa, liền như vậy sống sờ sờ bị ăn. Đại đa số người đều chạy ra đi, trực tiếp hướng Hà Đông phương hướng chạy. Mà bầu trời phi cơ còn ở oanh tạc, mấy viên đạn pháo rơi xuống, lớp băng thượng lỗ thủng liền càng nhiều, vì thế từ lớp băng bên trong ngã xuống lang cũng liền càng nhiều. Đại địa run rẩy đến lợi hại, một viên tiếp theo một viên đạn pháo, sợ tới mức bọn nhỏ oa oa khóc. 610 chương tương lai đường hầm người dừng ở mặt sau đều thành tuyết lang đồ ăn. Những cái đó tuyết lang cái đầu rất lớn, thân mình vọt vào huyệt động, một móng vuốt đi xuống là có thể đem người xé nát cái loại này. Bất quá bởi vì thân mình quá lớn, mà này lớp băng hạ huyệt động đường hầm, trừ bỏ nào đó cố tình kiến tạo rất lớn ngoại, kỳ thật phần lớn đều đặc biệt tiểu, có thể dung hai người song song thông qua đều là tốt. Rất nhiều đường hầm đều là chỉ dung một người qua đường liền không tồi, cho nên người đều là theo bản năng, bằng vào một loại bản năng hướng an toàn địa phương chạy. Những cái đó tuyết lang ăn một ít đại đường hầm, không chạy thoát được đâu. Người sau lại ngẩng đầu đi tìm những nhân loại này, lại là phát hiện nhân loại sớm đã chạy tiến những cái đó hẹp hòi đường hầm mà ni thương vong không phải rất lớn, nhưng truy nguyên như vậy thương vong, nếu không phải bởi vì bầu trời đạn pháo rơi xuống nổ tung lớp băng, căn bản là sẽ không có. Mã giống nhau đại tuyết lang có vẫn là có không biết sợ tinh thần. Chúng nó vươn đầu sói dũng cảm hướng hẹp hỏi băng đường hầm tễ, dùng chính mình đầu lưỡi đi câu đường hầm đồ ăn, tránh ở hẹp hỏi đường hầm bên trong người, phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Mỏng manh ánh sáng chung, bọn họ liều mạng sau này lui, hướng đường hầm càng sâu một ít địa phương đi. Đặt ở đường hầm củi lửa phát điện nồi hơi bị đá đảo, kéo ở đường hầm phía trên bóng đèn diệt, nồi hơi củi lửa bị đá đảo, phát ra mỏng manh ánh lửa, không biết phương hướng, liền đi theo phía trước người chạy. Phía trước người có rất nhiều hướng tiểu khu xuất khẩu chạy, chạy tới Hà Đông, có lại là hướng Bình Yên khu biệt thự chạy. Có tuyết lang theo rộng mở chút đường hầm hướng, trực tiếp từ Tây Bắc rắc hướng tiểu khu xuất khẩu phương hướng, chuẩn bị đi ăn những cái đó hốt hoảng chạy loạn nhân loại. Lại là vừa lúc đụng phải muốn vào tiểu khu, hướng Đông Nam rắc đi tìm thê nữ chiến luyện. Chiến luyện đầy tay đều là huyết, trong mắt thịnh phóng thị huyết hung quang. Hắn so lang còn hung, ai chống đỡ trụ hắn tìm được thê nữ, ai liền giết không tha. Chiến luyện kia tất cả đều là huyết ô trên tay, hai thanh đao vụ đến kia kêu một cái uy vũ sinh phong. Giết được nghênh diện vọt tới tuyết lang ngao ngao kêu, hắn muốn vào đi, chúng nó muốn đi ra ngoài. Lẫn nhau đều chắn đối phương nói nhi, vậy không phải ngươi chết, đó là ta sống. Rất nhiều tuyết lang đều bị tạp ở hẹp hỏi băng đường hầm, nhưng thời gian sẽ không lâu lắm, bởi vì chúng nó sức lực cũng rất lớn, chỉ cần cho chúng nó một chút thời gian, chúng nó là có thể phá hư yếu ớt lớp băng, thuận lợi từ những cái đó đường hầm lay ra chúng nó đồ ăn. Bình Yên đãi ở biệt thự, hống oa oa, bên chân màu trắng cái đuôi giống như sóng chiều sinh trưởng tốt, mập mạp vọt tiến vào, đầy mặt đều là huyết, té ngã ở cửa, lớn tiếng khóc ròng nói, Bình Yên, Bình Yên cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Ôm em bé hống Bình Yên, đứng ở chấn động biệt thự chung, ngẩng lên cổ, không có ứng mập mạp. Nàng mặt gắt gao banh khởi, trên mặt có tức giận, đỉnh đầu cùng trên mặt đất giống nhau, sinh trưởng màu trắng cái đuôi, như hải giống nhau, phá đào mãnh liệt, hết chương.